Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1187, công lược cấm dục ca ca, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Tống Tư Niệm lo lắng nhìn Cố Thiền Vũ. Ta không sao, Cố Thiền Vũ bước chân cũng không có ngừng, nàng tiếp tục hướng phía trước đi. Tống Tư Niệm tiến lên, đưa tay ngăn tại Cố Thiền Vũ. Ca, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngươi nhìn ngươi hiện tại sắc mặt thật không tốt, ta đưa ngươi trở về có được hay không? Ta thật không có chuyện, ngươi trở về đi. Cố Thiền Vũ hung hăng bóp trong lòng bàn tay, nàng một mặt mặt không biểu tình. Nói xong Cố Thiền Vũ liền vòng qua Tống Tư Niệm, tiếp tục hướng phía trước đi. Nàng đến mau chóng rời đi nơi này, không thì một hồi đoán chừng thú này tính đại phát bổ nhào Tống Tư Niệm. Cố Thiền Vũ cảm giác trong lòng có mấy trăm con kiến bỏ qua, bắt tâm cào phổi ngứa. Thật mẹ nó muốn ngủ muội tử Cố Thiền Vũ vừa đi chưa được mấy bước, Tống Tư Niệm lại ngăn cản nàng. Ca, ta có phải là chỗ nào làm không tốt, chọc ngươi tức giận. Tống Tư Niệm mắt hồng vành mắt nhìn Cố Thiền Vũ, một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ, thanh âm lại miên vừa mềm, nghe Cố Thiền Vũ da gà lại nổi lên. Cố Thiền Vũ không có phản ứng Tống Tư Niệm, cho nàng một cái tự hành trải nghiệm lạnh lùng ánh mắt, sau đó trực tiếp hướng nguyên chủ xe đi đến. Thấy Cố Thiền Vũ lại đi, Tống Tư Niệm ngẩn người, nàng nhíu mày nhìn Cố Thiền Vũ bóng lưng. Cố Thiền Vũ lấy ra chìa khóa xe, mở cửa xe dự định lên xe thời điểm, đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy eo của nàng. Ca, ngươi đừng đi, ngươi như vậy ta sợ hãi. Tống Tư Niệm nghẹn ngào mở miệng. A Tây đi, gia hỏa này còn mẹ nó không dứt. Cố Thiền Vũ chịu đựng tiểu đệ đệ muốn quật khởi nhất cả trứng cảm giác, nàng giật ra Tống Tư Niệm cánh tay. Đừng làm rộn, nhanh đi về. Cố Thiền Vũ phi thường lạnh lùng nói một câu. Ta không, ta liền muốn cùng ca cùng một chỗ. Tống Tư Niệm thần sắc mang theo chút ngang ngược, không làm cho người ta chán ghét, ngược lại cho một loại nũng nịu cảm giác. Người đi nơi nào, ta cũng muốn đi đâu, người thoát không nổi ta. Cố Thiền Vũ hiện tại phi thường không thoải mái, nàng một chút cùng Tống Tư Niệm quần nhau tâm tình cũng không có, nói một câu. Hồ nháo, sau đó liền chui vào trong xe. Ca, Tống Tư Niệm lông mi dính lấy nước mắt nhìn Cố Thiền Vũ, tựa hồ thụ rất lớn ủy khuất dường như. Cố Thiền Vũ cũng không có cho Tống Tư Niệm liêu cơ hội của nàng, nàng liền nhìn cũng không nhìn Tống Tư Niệm, chen vào chìa khóa xe, đạp xuống chân ga, đi. Theo gara ra ngoài sau, Cố Thiền Vũ tìm một cái gần nhất khách sạn, sau đó mướn một cái phòng. Chờ Cố Thiền Vũ cầm thẻ phòng, tư thế đi cực kỳ quỷ dị vào thang máy. Trong thang máy người đều nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ cầm âu phục áo khoác ngăn tại chính mình giữa chân, một mặt phong khinh vân đạm. Chờ đến Cố Thiền Vũ gian phòng tầng lầu, Cố Thiền Vũ bình tĩnh đi ra thang máy, nàng tư thế đi vẫn là rất quái dị. Nghe thấy cửa thang máy đóng lại, Cố Thiền Vũ vội vàng cầm thẻ phòng, mở ra gian phòng của mình, sau đó vọt vào toilet. Nửa người dưới phi thường trướng, Cố Thiền Vũ vẫn luôn nói nhức cả trứng, lần này rốt cục thể nghiệm đến cái gì gọi là nhức cả trứng. Tâm tắc, Cố Thiền Vũ mở ra nước lạnh vòi nước, cho mình hạ nhiệt độ, nàng hiện tại toàn thân giống như bốc cháy, cái loại cảm giác này phi thường khổ bức đến Cố Thiền Vũ nghĩ cầm kéo tự cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào hơn nửa đêm nước lạnh, Cố Thiền Vũ trên người nhiệt độ mới chậm lại, nhưng là muốn ngủ muội từ khát vọng vẫn là rất mãnh liệt. Ta triệt thảo hôi mang, cái này mẹ nó đến cùng là thuốc gì? Dược hiệu như thế đại. Cố Thiền Vũ xoa hai lần mặt, nàng ngồi xếp bằng tại trong nước lạnh, sau đó bắt đầu mặc niệm, đại từ bi thanh tâm chú, hy vọng cái đồ chơi này quản chút dùng. Cách chương.